Bạn gì ơi, yêu nha. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc trước mắt cả hai đã là một cái cổng sắt cao gần 2 mét. Nhìn quanh cũng chẳng có cây thang nào, cũng không có vật gì kê để đứng cả. Nhạc Y nhìn khung cửa sắt khẽ cong môi cười. Với tính tình phá phách từ nhỏ hay leo trèo trốn nhà đi chơi thì cái khung cửa sắt này vốn chẳng có gì đáng ngại cả. Nhạc Y tức thì thoăn thoắt leo lên cửa sắt. Chưa đầy 5 phút sau đã đứng vững bên ngoài hàng rào bên kia. Còn Hân Vi thì đứng chôn chân một chỗ ngơ ra chưa kịp định thần. Nhưng cũng không thể đứng ngây ra mãi được. Cũng không thể để Nhạc Y cười mình được. Hân Vi cố kiềm lo sợ cố gắng leo lên cửa. Nếu với Nhạc Y chuyện này là dễ dàng thì với Hân Vi lại là công việc rất tiêu hao sức lực và đầy đáng sợ. Mỗi bước chân cực nhọc cũng trôi qua căng thẳng cho tới khi Hân Vi yên vị trên đỉnh cửa sắt. Từ dưới nhìn lên thì không sao nhưng nhìn từ trên xuống dưới thì đúng dọa cho Hân Vi hết hồn, tim đập chân run rồi. Nhạc Y, cao quá, tớ không nhảy xuống đâu. Ngồi trên cửa sắt nhìn xuống, Hân Vi bắt đầu mếu máo la lói. Cô sợ đến mức run rẩy, hai tay nắm chắc cửa sắt để không rơi xuống. Hi hi, không xuống thì ở trên đấy luôn nha. Tớ đi đây. Này, Nhạc Y đáng ghét. Cậu mà đi tớ nghĩ chơi cậu luôn á. Hích. Hân Vi giờ tiến thoái lưỡng nan, không thể nhảy xuống cũng không thể quay lại đường cũ. Nhìn người yêu không giúp mà còn bơ, lòng không khỏi khổ sở. Hi hi, vậy xuống mau đi. Một hồi bị bắt lại bây giờ đó cô người yêu của tôi ơi. Nhìn dáng vẽ run sợ của Hân Vi, Nhạc Y không những thương mà còn thấy tức cười. Thật ra là người ta sợ mà. Hân Vi nhìn phía sau sân học thể dục, chẳng mấy chốc sẽ có người. Ông thầy cũng sẽ xuất hiện. Cô là một học sinh giỏi. Gương mẫu bây giờ mà bị bắt trong tình thế này sẽ làm trò cười cho thiên hạ quá. Không chừng trong một đêm bỗng thành người nổi tiếng luôn không chừng. Y y, tớ sợ. Hân Vi nhìn xuống đất, hai mắt bắt đầu rưng rưng. Cả người cô cũng toát hết mồ hôi lạnh ra rồi. Nhìn vẻ mặt sợ đến sắp phát khóc của Hân Vi, Nhạc Y cũng chợt nghiêm túc lại. Này, tớ hứa với cậu, chỉ cần tớ còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để cậu bị thương đâu. Nhạc Y bên dưới nghiêm túc, hai tay dang rộng chờ đợi Hân Vi nhảy xuống phía mình. Câu nói cứ như một bản hợp đồng bảo hiểm cho người kia có lòng tin vậy. Thật không? Thật, 100, thật. Sự dịu dàng và nghiêm túc của Nhạc Y làm cho Hân Vi an tâm phần nào. Hít một hơi thật sâu, Hân Vi cố bước qua rồi nhắm hướng Nhạc Y mà nhắm mắt nhảy xuống. Nói thì dài nhưng quá trình thì nhanh trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc Hân Vi đã ôm chầm lấy cả người Nhạc Y rồi. Giữ được cậu rồi. Hi hi, gương mặt trước mắt không phải hot girl cũng không xinh như hoa hậu nhưng đối với Nhạc Y là đẹp nhất. Xinh nhất, ôm chầm Nhạc Y. Ánh mắt người kia ôn nhu, chất chứa yêu thương làm lòng Hân Vi lại hạnh phúc vô cùng. Thương tớ lắm hả? Được ôm dường như Hân Vi không hề muốn buông ra, cũng không quan tâm ở đó còn ở gần khu vực trường mình sẽ có ai thấy hay không. Cô cũng quên mất là mình đang trốn học, cứ thế choàng tay sau cổ Nhạc Y mà vui vẻ nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt biết cười nhìn Nhạc Y, hi hi. Nhạc Y nhìn điệu bộ của Hân Vi lòng vui nhưng không biết nghĩ gì lại không trả lời rồi buông Hân Vi ra bước đi vào bụi cây gần đó. Hai, lâu quá không gặp. Nhạc Y nhìn vào một chiếc xe đạp trắng dựng trong góc cười xòa kéo ra. Chiếc xe đạp dù được dựng ngoài mưa gió nhưng xem ra vẫn hay được dùng nên cũng không hư hỏng gì cả. Nhìn Nhạc Y moi dưới lớp bụi rậm toàn dây leo ra một chiếc xe đạp trắng, lòng Hân Vi không khỏi tò mò chạy lại. Không tin được luôn đó. Đâu ra vậy? Đừng nói của cậu nha. Hân Vi đứng một bên nhìn tổng thể từ tay cầm tới chỗ ngồi mà trố mắt ngạc nhiên. Nhưng nhìn ra cũng có nghi ngờ rằng không ít nhiều gì cũng liên quan tới Nhạc Y, chiến mã của tớ và Như Minh đó. Mỗi lần cúp tiết là hai tớ bay ra đây. Thôi mau lên đi, tớ đèo. Nghe nói thế Hân Vi cũng chẳng chần chừ liền leo lên. Cả hai thế lại bình yên đèo nhau trên xe. Băng trên đường không biết bao nhiêu là xe qua lại. Xe hơi cũng có. Xe máy cũng có. Xe đạp như họ cũng có. Không biết có phải do trùng hợp hay do ông trời sắp đặt nữa mà hết cặp này tới cặp khác lướt qua họ. Cũng đều là tình nhân nhưng khác xa xe họ. Nhìn lại đó là những cô gái kia được ôm người mình yêu, còn Hân Vi thì không. Nhìn những người kia, ánh mắt Hân Vi hằn lên sự ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Mình cũng muốn ôm Nhạc Y, không biết sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Người ta thấy sẽ thế nào? Liệu cậu ấy có thấy khó chịu không? Hân Vi nhìn bóng lưng của Nhạc Y mà ánh mắt đầy băn khoăn. Cứ đưa tay lên gần bóng lưng người kia rồi lại lưỡng lự buông xuống. Chúng ta đi ăn nha. Tớ biết một quán ngon lắm. Bình thường mỗi lần Cúc học tớ và Như Minh đều đi tới đây ăn cả. Nhạc Y phía trước lại cứ uyên thuyên nói chuyện. Vừa đạp hì hục sợ người sau buồn lại kiếm chuyện để nói. Nhưng xem ra người sau chẳng thèm nghe nên chẳng trả lời gì cả. Vi Vi, thấy người kia phía sau chẳng trả lời mình dường như không nghe tiếng mình, Nhạc Y lên tiếng kêu. Nhưng đáp lại nó là một sự bất ngờ. Hân Vi bất chợt đưa tay sang eo ôm chặt eo Nhạc Y, đi đâu cũng được. Chỉ cần có cậu đi cùng là được. Hân Vi nghiêng đầu ngã vào lưng Nhạc Y mà thì thào. Dù cho đây không phải là lần đầu được Nhạc Y chở cô bằng xe đạp. Nhưng đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Cái cảm giác ngồi ở phía sau được ôm người mình yêu. Được nghe rõ nhịp thở, được dựa vào lưng từ từ băng qua các con đường. Cái cảm giác an toàn như dù có mưa to, gió lớn cũng không còn sợ nữa. Và đột nhiên một tiếng rít xe vang vọng cả con đường. Chiếc xe của Nhạc Y đột nhiên ngừng giữa đường trong sự tò mò của nhiều ánh mắt. Bàn tay Nhạc Y vẫn còn bóp chặt thắng xe mình. Cả người cứng đờ, Nhạc Y chỉ biết đưa mắt xuống nhìn vòng tay đang ngự trị ngay eo. Cả hai trả qua bao nhiêu chuyện. Cái ôm, cái hôn, thậm chí cả chuyện thuộc về nhau cũng đã trải qua. Nhưng những điều lãng mạn này phải nói chỉ là lần đầu. Phản ứng này, cậu ấy không thích sao? Cái thắng gấp làm cho cả đầu Hân Vi đập ngay vào lưng Nhạc Y rõ đau. Nhưng cái đau ở trán vẫn không đáng gì với sự phản ứng của Nhạc Y. Nghĩ rằng Nhạc Y khó chịu khi bị mình ôm lấy ở nơi công cộng. Nên tức thì Hân Vi liền rụt tay lại. Vẻ mặt có chút buồn đi. Nhìn Hân Vi rụt tay về, khóe môi của Nhạc Y cũng chợt cong lên. Lại vu vơ ngước mặt ngó nghiêng ngó sẹo mà nhìn trời. Trời nắng thế này sao lạnh vậy chứ? Giả vờ nói vu vơ vài lời. Nhạc Vi lại vội kéo chặt tay Hân Vi lại ôm chặt eo mình. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Đồ dẻo miệng, mau chạy đi, tớ đói lắm rồi nè. Tuân lệnh, hi hi, chiếc xe nhờ tác động mạnh của sức đạp cũng lăn bánh nhanh hơn. Chẳng mấy chốc họ đã yên vị trên ghế trong một quán ăn. Nhìn vào quán không quá to, không gian chỉ ước chừng 22 mét vuông thôi. Cũng chỉ kê được chừng 5 bàn ăn thêm vài cái ghế. Chưa đầy 5 phút liền có một chị gái đi. Trên tay cầm theo một menu. Quý khách muốn dùng gì ạ? Cô gái đưa ngay menu cho Hân Vi. Rồi khẽ mỉm cười với cô. Hân Vi nhìn nụ cười của cô gái kia liền nheo mày khó hiểu. Vì nụ cười kia rõ ràng không có chút gì mang vẻ ác ý, chỉ thấy ẩn chứa điều gì đó. Nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều, chọn vài món trên đó. Hân Vi nhìn một lượt menu thì những món trên đó toàn là món ăn vặt. Mà các quán khác cũng có bán đó thôi. Nhưng nghe Nhạc Y nói hay đến ăn, không khỏi cô tò mò mà kêu ra một lượt. Nhạc Y nhìn Hân Vi thong thả lướt mắt qua menu rồi nhẹ nhàng cứ thế mà trỏ tay gọi, mà mặt cũng phải tái với cô. Nhạc Y chỉ có thể cầm ly nước nhấp một ngụm lấy lại bình tĩnh. Vi Vi à, chúng ta chỉ có hai người thôi mà. Cậu kêu nhiều như thế, có ăn hết không? Không hết thì tớ gấp mỗi thứ nhất đũa. Tớ phải ăn cho bằng hết những món mà cậu và thằng cha Như Minh đó đã từng ăn. Hứ, hi hi, cậu ghen. Nhìn biểu hiện của Hân Vi vừa nhắc tới Như Minh mà đã lộ hết vẻ khó chịu thì lòng lại vui. Nhạc Y biết rõ Hân Vi luôn canh cánh chuyện Như Minh luôn bên mình như hình với bóng, lại còn là thanh mai trúc mã nữa. Nên dần dần cũng trở nên không thích Như Minh. Làm gì có. Bị Nhạc Y nói trúng tim đen không khỏi khiến Hân Vi ngượng ngùng. Để né tránh đi ánh mắt dò xét của Nhạc Y, Hân Vi chỉ biết chóng tay xoa cổ, nghiêng đầu hướng mắt ra chỗ khác.